Mà tin tức về Di Lạc Hải khiến cho Long Tiêu Diêu cảm thấy buồn bực nhất là tam đại thiên tai không hề có quy luật. Thậm chí là còn đột nhiên xuất hiện nhưng cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nói cách khác, tu sĩ tiến vào trong Di Lạc Hải thì dường như phải giao tính mạng của mình cho vận khí. Tuy nhiên tại Đại Thiên Tại chưa bao giờ tiếp cận phụ cận những hòn đảo này. Không biết là bởi vùng lục địa này có tác dụng khắc chế thiên tai hay là sao? Nói tóm lại, chỉ cần ở trên đảo là có thể đảm bảo an toàn. Cũng có rất nhiều lời đồn đại về vợ chồng đảo chủ, nhưng đều thống nhất nói rằng vợ chồng họ đã đạt tới tu vi phi thăng kỳ. Trong đó nghe nói đảo chủ đã đạt tới cấp 9. Hơn nữa từ trăm năm trước đã thăng cấp lên tới đại tu sĩ cấp cao nhất. Lý giải và kinh nghiệm tu tiên chỉ sợ đã là người đứng đầu. Một khi đã như vậy thì Long Tiêu Diêu lại càng muốn nghe đảo chủ giảng đạo. Nhất là hiện giờ Bạch Như Ngọc cũng không có sư phụ. Hai người có thể được một vị đại tu sĩ đỉnh cấp chỉ đạo thì tiến trình tu luyện trong tương lai tất nhiên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 389 giảng đạo giải hoặc. Long Tiêu Diêu cẩn thận thuê một gian động phủ cho riêng mình. Đối với hắn mà nói thì thứ không cần lo lắng nhất chính là linh thạch, mà điều cần lo nhất chính là sự an toàn. Thế nên vì an toàn mà tiêu tốn chút linh thạch thì đương nhiên cũng không thành vấn đề. Kim xà mất thời gian gần 2 năm mới luyện hóa cắn nuốt long tức xong. Tuy nhiên điều này cũng đáng giá 10 lần. Sau khi nó luyện hóa khí tức thì lập tức tăng từ cấp 7 lên cấp 8. Điều này cũng là bình thường vô cùng. Kim xà hấp thu long tức là tinh hoa tu luyện ngàn năm của Tử Giao, lại là thứ năng lượng mà kim xà dễ hấp thu nhất. Hơn nữa gần như không mất đi chút nào. Vào một ngày 3 năm sau, Long Tiêu Diêu cũng và Bạch Như Ngọc lần lượt đi vào sườn núi của một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi này chính là địa phương mà bình thường vợ chồng đảo chủ tu luyện. Trên ngọn núi đó cũng không có kết giới phòng ngự nhưng chủ đảo được tất cả tu sĩ đều tôn kính, coi ngọn núi này như thánh địa. Không có bất luận kẻ nào bước tới gần một bước. Nhưng hôm nay là ngày đảo chủ giảng đạo. Địa điểm giảng đạo là một đài cao ở ngay trên sườn núi. Lúc này ngọn núi rộng mở với tất cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Đương nhiên tu sĩ đi lên núi đều phải nộp phí là 1 vạn linh thạch. Tu sĩ nghe giảng đạo tập trung ở chân núi nộp linh thạch sau đó đều đi bộ lên sườn núi. Ngọn núi nhỏ này cũng không có kết giới cấm phi hành nhưng tất cả tu sĩ đều không phi hành. Đại tu sĩ cũng không thốn di, đều bước từng bước đi tới lưng chừng núi nghe giảng đạo. Long Tiêu Diêu lặng lặng ngồi ở một góc của đài cao chỗ nghe giảng đạo. Khi giờ thìn tới, trên đài cao đã có 10 mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ và 9 đại tu sĩ. Một lát sau, một lão già nhìn rất bình thường chậm rãi đi từ trên đỉnh núi xuống. Tùy ý ngồi xuống vị trí trung ương của đài cao. Long Tiêu Diêu không nhận ra được tu vi của lão già, thậm chí không thấy chút linh khí dao động trên người lão. Lão già này nhìn quá bình thường. Không có chút gì gọi là tiên phong đạo cốt. Không có tinh thuần quắc thước. Hoàn toàn giống một ông lão ở thế giới phàm nhân. Nhưng hắn lại cảm nhận rất sâu được thực lực đáng sợ của đối phương. Đó là thực lực quy nguyên, thực lực mênh mông đến từ hư vô cường đại. Lão già ngồi xuống liền bắt đầu giảng đạo, âm thanh không lớn nhưng lại truyền rõ ràng tới tai mọi người nơi này. Thần thái và giọng điệu của lão đều rất tự nhiên, dường như đang nói chuyện phiếm trong nhà vậy. Nhưng nội dung của lão già này giảng lại khiến Long Tiêu Diêu vô cùng kinh ngạc, lập tức bắt đầu nghe hết sức tập trung. Lão già này đang giảng chính là chỗ mấu chốt để người tu tiên từ Nguyên Anh sơ kỳ đột phá bình cảnh đạt tới phi thăng kỳ cấp 9. Đây chính là chỉ dẫn mà những tán tu như Long Tiêu Diêu rất cần. Bởi những người như hắn đều tu luyện không được thuận buồm xuôi gió. Mà sau khi đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ thì cũng không phải là chỉ cần tăng chân khí và pháp lực là có thể thăng cấp. Dựa theo lời giảng của lão già nọ, tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể thăng cấp lên đại tu sĩ phi thăng kỳ hay không thì mấu chốt nhất không phải là ở chân nguyên hay pháp lực mà là cảnh giới. Cũng chính là lý giải về đạo của người tu tiên. Đạo hư vô mờ mịt nhưng không chỗ nào không có. Bao gồm vận chuyển của cả nhật nguyệt tinh thần. Bốn mùa luân phiên. Có trong nhân đạo thăng trầm. Thiện ác có sinh lão bệnh tử luân hồi đạo có ngũ hành. Cương nhục. Hư thực. Tự nhiên đạo còn có cả được mất hương suy đại đạo và rất nhiều loại tiểu đạo khác. Đạo có ngàn ngàn vạn vạn nhưng có rất nhiều đạo mà người ta không nhận ra nổi. Có một số lại quá mức huyền ảo. Không ai có thể nắm giữ. Tu sĩ hiện giờ có thể nắm giữ đạo thường là một bộ phận nhỏ trong đại đạo của thiên địa. Mỗi một người tu tiên nếu muốn có thể thăng cấp lên đại tu sĩ phi thăng kỳ đều cần hiểu được ít nhất một loại đạo. Đối với tu sĩ mà nói thì dễ lý giải nhất, cũng dễ có thể nắm giữ nhất chính là đạo trong công pháp ngũ hành mà mình tu luyện. Từ đó hiểu được đạo của một loại thuộc tính ngũ hành. Mỗi người cần dùng bản tâm để tìm hiểu đạo, những người khác không thể giảng giải hoặc thuyết minh được. Cái gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo chính là như vậy. Đạo mà có thể nói ra thì đã mất đi bản chất của đạo rồi. Ngộ đạo có thể rất đơn giản. Có lẽ từ một gốc cây ngọn cỏ sinh ra rồi trưởng thành. Tử vong mà hiểu được sinh tử luân hồi đạo thậm chí có thể từ một chiếc lá rụng. Một giọt sương mai mà hiểu được tự nhiên đạo trong thiên địa. Nhưng đạo lại huyền ảo mười phần. Không ai có thể truyền thụ được. Không ai có thể trợ giúp. Chỉ có thể tự mình hiểu ra mà thôi. Đạo tuy có lớn có nhỏ. Có cao có thấp như bất kể là đại đạo hay tiểu đạo cũng không có cuối. Chỉ có càng hiểu sâu hơn mà thôi. Mà cảm ngộ càng sâu thì cảnh giới tự nhiên cũng càng tăng lên. Chỉ cần tích tụ đủ chân nguyên tu vi cũng tăng lên tự nhiên như nước chảy thành sông. Người tu tiên chỉ hiểu được một loại đạo là có thể đủ điều kiện thăng cấp. Nhưng hắn càng hiểu rõ đạo thì lại càng tiếp cận được với thiên đạo. Cảnh giới bản thân càng cao, thực lực tất nhiên sẽ càng mạnh. Người tu tiên cũng có thể đồng thời tìm hiểu được nhiều loại đạo nhưng sự tăng trưởng của tu vi quyết định bởi loại đạo mà hắn cảm ngộ sâu sắc nhất. Những đạo khác chỉ khiến cho thực lực của hắn cường đại hơn, không có trợ giúp gì thực tế với việc tu vi tăng trưởng. Bởi vậy đại đa số tu sĩ đều bỏ qua việc theo đuổi nhiều loại đạo mà tập trung vào một loại mà mình quen thuộc nhất, dễ cảm ngộ nhất. Điều này mang tới kết quả là người tu tiên chỉ theo đuổi sự tăng trưởng của tu vi, mất đi cảm ngộ với đại đạo của thiên địa. Tuy rằng rất nhiều người tu tiên đạt tới tu vi rất cao nhưng thực tế cảm ngộ với đạo lại có hạn 10 phần. Thực lực đương nhiên cũng sẽ không mạnh. Trong thiên địa mênh mông có rất nhiều đạo lại không thể hoàn toàn hiểu rõ. Hơn nữa tuổi thọ của người tu tiên có hạn, trong cả đời có thể hiểu được một loại đạo đơn giản nhất đã là không dễ dàng. Nếu say mê truy cầu đại đạo thì rất có thể khi đại nạn tiến tới cũng không có duyên ngộ đạo. Tất cả đều như hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi. Theo như lời nói của lão già thì hắn cũng rất nghi hoặc, không biết đại đạo của người tu tiên là gì. Lão vốn là người cơ trí, nhưng cả đời này chỉ có thể ngộ ra ba loại đạo. hơn nữa một loại hiện giờ mới chỉ là sơ khai. Nhưng khi lão già này đạt tới phi thăng kỳ cấp 4 thì đã chiếm thượng phong lúc luận bàn với đại tu sĩ cấp 5. Có thể thấy cảnh giới có tầm quan trọng với thực lực thế nào. Lão già nói tới chạng vạng mới giảng đạo xong. Những tu sĩ nghe giảng đều là tu sĩ từ nguyên anh kỳ trở lên, cũng không cảm thấy mệt mỏi gì. Đại đa số mọi người đều đắm chìm trong lời giảng của lão, hoặc lộ nụ cười hiểu ra, hoặc lâm vào trầm tư rất sâu, hoặc ngạc nhiên vui mừng. Có thể thấy là phần lớn người nghe giảng đạo được lợi không ít. Thế nào là đại đạo? Long Tiêu Diêu cũng nghi hoặc khó hiểu. Hắn thậm chí lần này thu hoạch lớn nhất không phải là hiểu được con đường tu luyện trong tương lai mà là lý giải đối với đạo môn luôn. Rất lâu sau hắn mới từ trong trầm tư mà tỉnh lại. Phát hiện ra lão già nọ hình như đang theo dõi mình. Chỉ liếc một cái là đã nhìn thấu mình hoàn toàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 390 sơ tham di lạc. Á! Nhân mắt của Long Tiêu Diêu và lão già chạm nhau, lập tức cảm thấy lão già có thể xem thấu bản thân. Đây không phải là nhìn thấu mặt ngoài. Hắn vì người giảng đạo là đại tu sĩ đỉnh cao cho nên không thi triển ảo thuật. Nhưng hắn lại cảm thấy lão già kia nhìn thấu nội tâm hắn thì không khỏi thầm thất kinh. Lão già nọ cũng chẳng để ý tới vẻ kinh nghi của hắn mà chỉ mỉm cười hiền từ không nói gì thêm. Lão ngồi lặng lặng ở đó. Đợi đại đa số tu sĩ khôi phục lại bình thường mới mỉm cười để mọi người tùy ý đặt câu hỏi. Đương nhiên đều là vấn đề về tu luyện. Lập tức có tu sĩ bắt đầu đưa ra vấn đề. Phần lớn đều là những đại tu sĩ đã lâu tu luyện đình trệ. Đều là những đại tu sĩ đã có kinh nghiệm ngộ đạo. Lão già nọ giống như một thầy giáo. Trả lời tỉ mỉ rõ ràng đối với tất cả các vấn đề. Chẳng những có thể khiến người hỏi lập tức hiểu ra mà người khác nghe được cũng cảm thấy được lợi không ít. Bạch Như Ngọc chỉ đơn giản hỏi một vấn đề liên quan tới kỹ xảo vận chuyển chân nguyên. Còn Long Tiêu Diêu định hỏi làm thế nào mới có thể xúc tiến ngộ đạo. Nhưng hai gã tu sĩ trước đó đã đưa ra cùng một vấn đề, lão già lại giải đáp tỉ mỉ kỹ càng rồi. Vì thế hắn đổi lại hỏi lão già về chuyện có liên quan tới phù lục thượng cổ. Lão già nọ lại không hiểu biết nhiều về phù lục thượng cổ. Nhưng lão lại nói ra một phương thức vận dụng phù lục của tu sĩ thượng cổ. Tu sĩ thượng cổ có thể vận dụng pháp kỹ ngũ hành sinh khắc trong giao chiến để khắc địch chế thắng. Có bí pháp luyện hóa dung nhập phù văn vào cơ thể giống như pháp khí. Khi giao chiến có thể vận dụng bất cứ lúc nào, bù đắp hạn chế linh căn của mình. Nhưng loại bí thuật này đã thất truyền ở nhân giới. Chủ yếu là bởi vì khi phát động phù văn cần điều động luyện khí trong thiên địa làm năng lượng. Hiện giờ luyện khí tại nhân giới thiếu thốn, căn bản không đủ để phù văn hoạt động cho nên phương pháp này cũng mất đi ý nghĩa. Thượng cổ phù lục bí tịch phần lớn đã thất truyền ở nhân giới. Chỉ có cổ phù phái tại Thiên Tinh Hải và Vạn Phù Môn ở Nam Thổ Đại Lục mới còn lưu lại chút bí tịch. Nhưng tình hình cụ thể thì lão già nọ cũng không biết rõ lắm. Thời gian 3 ngày trôi qua trong chớp mắt. Lần giảng đạo này chấm dứt, tất cả tu sĩ đều cung kính thi lễ cáo biệt. Lão già nọ bình tĩnh nói. Hôm nay từ biệt. Ta có thể sẽ không còn gặp lại được các đạo hữu ở lần sau. Nếu không có gì bất ngờ thì trong 30 năm nữa ta sẽ phi thăng thượng giới. Lần giảng đạo tiếp theo cũng không thể cử hành được nữa. Giờ ta xin cáo biệt chư vị đạo hữu trước. Mọi người nghe vậy trong mắt đều lộ vẻ ghen tị, hâm mộ, thi lễ chúc mừng. Long Tiêu Diêu cũng muốn phi thăng thượng giới, sùng kính thi lễ với lão già. Lão già khiêm tốn mỉm cười hoàng lễ. Ngay vào lúc Long Tiêu Diêu xoay người theo mọi người rời đi thì lão già đột nhiên truyền âm nói: "Tiểu hữu, ngươi tu luyện công pháp đặc dị, thực lực bất phàm, tuổi lại còn trẻ. Ta hy vọng ngươi có thể nắm trong tay nhiều đại đạo của thiên địa, đứng ở trên đỉnh phong chân chính." Long Tiêu Diêu nghe vậy thì thầm chấn động, quay đầu nhìn về phía lão già, thấy đối phương mỉm cười. Hắn vội thi lễ truyền âm nói: "Xin ghi lời dạy bảo của tiền bối, vạn bối sẽ cố gắng lo liệu." Lão già hơi hơi vuốt cằm, gật đầu, sau đó liền chậm rãi đi lên đỉnh núi. Long Tiêu Diêu lúc này mới xoay người xuống núi trở lại động phủ. Hắn liên tiếp bế quan 10 ngày tiêu hóa nội dung giảng đạo trong 3 ngày của lão già. Công pháp Long Tiêu Diêu tu luyện có thuộc tính hỗn độn. Chân khí vận dụng có thuộc tính hoàn chỉnh. Cho nên hiểu biết rất rõ ngũ hành sinh khắc. Có thể chọn một thuộc tính mà mình yêu thích ngộ đạo. Cũng có thể chọn toàn bộ. Mà hắn bởi từng nhìn thấy trưởng bối trong gia tộc chết già từng may mắn ngộ đạo với sinh lão bệnh tử, luân hồi đạo. Hơn nữa Long Tiêu Diêu vẫn không tin cái gọi là đại đạo vô tình. Cho nên luôn luôn chú ý đối đãi sao cho giữ được nhân hòa. Từ nhỏ tới giờ hắn đã gặp nhiều chuyện nhân tính tham lam. Lòng người ấm lạnh, thăng trầm. Cũng đã thấy qua những kẻ gian nịnh, lòng người hiểm ác. Lúc đầu Long Tiêu Diêu khi nghe về đạo cũng không biết là mình nên phát triển theo hướng nào. Nhưng câu nói cuối cùng lão già kia truyền âm đã khiến hắn lập tức quyết định phải dùng hết khả năng để cảm ngộ. Nắm được nhiều đạo nhất. Long Tiêu Diêu tuy rằng bởi dùng huyết lệ đan mà mất đi thọ nguyên một giáp nhưng tốc độ tu luyện của hắn cũng là một trong những người nhanh nhất nhân giới. Hắn vẫn có rất nhiều thời gian để tìm hiểu đại đạo. Hơn nữa hắn lại có rất nhiều cơ sở để tìm hiểu. Hơn những tu sĩ khác nhiều lắm. Long Tiêu Diêu không biết bởi hắn kế thừa rất nhiều thần thông của yêu thú nên lại càng có lợi trong việc cảm ngộ đại đạo. Người tu tiên đều là bởi vì nắm giữ một thần thông tương ứng mà hiểu được một đạo nào đó. Hắn lại bởi có vạn thú tiên kinh thần kỳ mà trở thành một ngoại tộc. Có thể nắm giữ nhiều thần thông để xúc tiến việc ngộ đạo. Ví dụ như Long Tiêu Diêu kế thừa thần thông xuyên qua không gian của U Minh Hắc Báo. Vì thế hắn đã mở ra một cánh cửa để tìm hiểu loại đạo không gian. Không gian đối với đại đa số người tu tiên là thể chạm tới nhưng hắn lại đã có trải nghiệm. Nói cách khác, hiện giờ thật ra hắn đã sơ bộ nắm được cánh cửa bước vào đạo không gian. Lão già tuy rằng nhận ra công pháp của Long Tiêu Diêu có chỗ đặc dị nhưng chỉ phát hiện là dường như đối phương tu luyện công pháp nào đó không có thuộc tính riêng mà thôi. Lại không biết vạn thú tiên kinh có đủ chỗ thần kỳ. Cho nên lão cũng không thể ngờ rằng mình Long Tiêu Diêu có thể nắm giữ nhiều thần thông như vậy. Quả thực là quá mức kinh thế hải tục. Long Tiêu Diêu sau khi đề ra đường lối cho bản thân xong lập tức phấn chấn tinh thần, tâm cảnh cũng rộng mở trong sáng. Bước tiếp theo là phải tìm cho mình một địa điểm để an tâm tu luyện. Di Lạc chủ đảo thật ra là một địa phương không tồi, có cường giả siêu cấp tọa trấn. Có môi trường tự do. Dường như vấn đề an toàn cũng không phải là chuyện lớn. Nhưng lần này khi nghe giảng đạo Long Tiêu Diêu đã để lộ hình dáng, rất nhiều tu sĩ đã thấy hắn. Nếu đám tu sĩ này lại để lộ ra với những thế lực khác ở ngoại hải thì dù rằng những người đó không dám công khai trắng trợn động thủ nhưng vẫn có thể vụng trộm giám thị. Bất cứ lúc nào Long Tiêu Diêu cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Chẳng khác nào giao an nguy của mình cho những người mà mình không biết. Tuy rằng Long Tiêu Diêu có ấn tượng tốt với lão già kia, lại tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của đối phương, nhưng hắn không có thói quen để người khác nắm giữ vận mệnh của mình. Cho nên hắn quyết định vẫn theo kế hoạch trước đây, tìm kiếm một hòn đảo có thể cư trú trong Di Lạc hải vực này. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng đã nghe rất nhiều về sự nguy hiểm của Di Lạc hải vực. Đương nhiên không muốn Bạch Như Ngọc phải rơi vào nguy hiểm, cho nên quyết định một mình đi trước tra xét Di Lạc hải một phen. Hắn báo cho Bạch Như Ngọc một tiếng. Bạch Như Ngọc cũng không biết tới sự nguy hiểm ở nơi này, cũng hy vọng là có thể tìm được một nơi tu luyện với hắn mà không bị quấy rầy. Tất nhiên không ngăn cản gì, Long Tiêu Diêu trước tiên phân tích bản đồ của Di Lạc hải vực, phát hiện ra phía đông nam chủ đảo mấy vạn dặm có một tiểu đảo. Mà dựa theo bản đồ ghi chép thì nơi đó dường như cũng không có tu sĩ thường trú. Cho nên hắn định tới đó tra xét một phen, lại không biết rằng trong lúc vô ý đã chọn phải một mục tiêu nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 391 không gian loạn lưu. Long Tiêu Diêu rời chủ đảo liền bay thẳng về hướng đông nam. Đương nhiên hắn cũng sẽ không làm việc lỗ mãn. Đối với ba đại thiên tai nguy hiểm nhất ở Di Lạc Hải, hắn đều cẩn thận hỏi thăm nghiên cứu rõ ràng. Một là không gian loạn lưu, tốc độ chảy của không gian loạn lưu cực nhanh, không màu không dấu vết khó có thể phát hiện. Không gian loạn lưu có lớn có nhỏ, lớn nhất có thể đạt tới hơn 10 thước, nhỏ nhất lại chỉ lớn bằng cổ tay. Không gian loạn lưu có lực cắt xé rất mạnh, cho dù là cổ bảo cũng khó mà chống đỡ. Tuy nhiên bình thường không gian loạn lưu sẽ không di chuyển phạm vi lớn, cơ bản đều là đột ngột xuất hiện hoặc biến mất. Phần lớn là ở tại chỗ không di chuyển. Hai là gió lốc linh khí. Gió lốc linh khí là giống như linh khí bất ngờ bùng nổ khuếch tán ra. Trong phạm vi bao phủ của sóng xung kích, linh khí có thể xé nát bất kỳ sinh mệnh nào. Gió lốc linh khí hữu dị nhất chính là nó có thể dẫn động chân khí trong cơ thể tu sĩ bạo động, thậm chí trực tiếp dẫn tới nổ tung thân thể của tu sĩ. Bởi vì phương thức công kích đặc thù của gió lốc linh khí làm cho tu sĩ căn bản không thể nào chống đỡ. Ba là tử khí. Tử khí của Di Lạc hải vực hiện ra với hai loại trạng thái, một loại là tụ tập ở trên không trung hải vực phía nam bộ Di Lạc chủ đảo, phạm vi bao trùm đạt tới cả trăm dặm, một loại thì lại giống như suối nước phun đột nhiên từ trong nước biển phun lên, không hề có quy luật, không hề có dấu hiệu báo trước, là một trong hiện tượng cổ quái nhất của Di Lạc hải vực. Ba loại thiên tai này đều không hề có quy luật, đặc điểm xuất hiện đột ngột quả thật khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cũng phân tích ra ba loại đặc tính của tai họa và ưu thế của mình, cảm thấy rằng mình cũng không phải là không có chút biện pháp nào. Không gian loạn lưu đối với người khác rất khó phát hiện, nhưng thần mục kim tình của Long Tiêu Diêu lại có thể nhìn thấy, còn linh khí gió lúc trước khi bùng nổ có dao động linh khí kịch liệt. Cho dù ở cách xa 100 dặm hắn cũng có thể cảm ứng được về phần tử khí phun lên, tuy rằng khó có thể phát hiện trước thời hạn, nhưng tốc độ khuếch tán của tử khí cũng không phải không thể trốn tránh. Long Tiêu Diêu bay ra khỏi chủ đảo liền thi triển thần thông thần mục kim tình, phối hợp với thần thức tra xét môi trường chung quanh. Tốc độ phi hành của hắn cũng không nhanh lắm, chỉ tương đương với tốc độ của tu sĩ kim đan bình thường. Thật cẩn thận vừa tra xét vừa chậm rãi bay tới. Tuy rằng hắn đã phân tích kỹ càng tỉ mỉ ba đại tai họa, nhưng bản thân chưa từng có thử nghiệm, vì thế hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể tự động hấp thu linh khí khôi phục, chẳng qua là tốc độ khôi phục rất chậm. Tuy nhiên, với Long Tiêu Diêu lúc này chân khí tiêu hao cũng không nhiều lắm. Tốc độ khôi phục cơ bản có thể nói là ngang bằng với tiêu hao, giúp hắn có thể luôn bảo trì bản thân ở trạng thái đỉnh phong. Vào ngày thứ ba khi Long Tiêu Diêu phát hiện đạo không gian loạn lưu đầu tiên, đó chỉ là một đạo không gian loạn lưu đơn độc, cố định bất động, đường kính chừng hơn một thước. Hắn cũng chưa sốt ruột tránh đi, mà bay đến bên cạnh đạo không gian loạn lưu cẩn thận quan sát. Lấy mắt thường quả thật nhìn không ra chỗ khác nhau giữa không gian loạn lưu cùng không khí chung quanh nó. Nhưng dưới mắt thần Long Tiêu Diêu lại có thể nhìn thấy rõ ràng bên ngoài không gian loạn lưu vây quanh một tầm kết giới không có mảy may dao động linh khí. Xuyên thấu qua tầm kết giới kia, hắn có thể nhìn thấy không gian sâu thẳng trong vòng vây của kết giới, có thể cắn nuốt hết thảy, bao gồm cả ánh sáng thâm thuế. Mắt thần của Long Tiêu Diêu cũng chỉ có thể nhìn được không gian loạn lưu sâu thẳm, nhưng cũng nhìn không ra huyền bí trong đó. Hắn di chuyển quanh đạo không gian loạn lưu kia ba vòng, vẫn như trước không nhìn ra nguồn gốc của nó. Sau một lát trầm tư, trên trán hắn đột nhiên xuất hiện một con mắt quỷ dị. Trong mắt phóng ra một đạo kim quang bắn thẳng tới hướng không gian loạn lưu kia. Theo một tiếng nổ vang như tiếng thủy tinh vỡ nát giòn tan truyền ra, kết giới của không gian loạn lưu xuất hiện một lỗ thủng bằng ngón tay cái. Giống như một khí cầu bị thủng lỗ, một luồng khí trắng bằng bạc từ chỗ lỗ thủng kết giới trào ra. Luồng khí trắng này phóng ra vô số dòng khí sắc bén, giống như những mũi tên sắc nhọn bắn ra khắp bốn phía. Long Tiêu Diêu mặc dù không biết kết giới của không gian loạn lưu vỡ tan sẽ xuất hiện kết quả thế nào, nhưng hắn cũng đoán được tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nên ngay lúc kim quang của chân thực nhãn vừa phá vỡ kết giới, hắn cũng đã bay lên tránh né nguy hiểm có thể phát sinh. Dòng khí kia bắn nhanh ra xẹp qua phía dưới chân hắn cách mấy trượng. Trong dòng khí nhưng lại ẩn chứa linh khí cực kỳ dồi dào, ngoài ra còn bao hàm một nguồn từ lực cường đại. Dòng khí từ lực xuyên qua với tốc độ cao hình thành một từ trường hỗn loạn bạo ngược. Từ lực lẫn lộn trong đó trong nháy mắt trải rộng khắp không gian. Mặc dù Long Tiêu Diêu né tránh khỏi dòng khí, nhưng vẫn bị ảnh hưởng của lực từ trường. Chân khí của hắn lập tức khó có thể cầm giữ, thậm chí khó có thể bảo trì trạng thái phi hành, gần như từ giữa không trung rơi xuống. Càng phiền toái chính là lúc này chân khí sôi trào hỗn loạn cả lên, dường như muốn lao ra ngoài cơ thể hắn gia nhập vào dòng khí từ trường. Mà nếu như thế, đầu tiên hắn sẽ nổ tan xác chết. Long Tiêu Diêu không khỏi sắc mặt đại biến, bật thốt lên. Gió lốc linh khí. Lúc này, hắn đã đoán được cái gọi là gió lốc linh khí trong ba đại thiên tai. Thực có thể chính là kết giới của không gian loạn lưu đột nhiên nổ tung sau đó sinh ra. Tuy nhiên, hắn cũng không có thời gian nghiên cứu tiếp những dòng khí này, hắn cần phải thoát khỏi phiền toái trước mắt. Lúc này gần như Long Tiêu Diêu không có cách nào khống chế thân thể của mình rơi xuống. Hắn vội dùng toàn lực ổn định chân khí trong cơ thể, bình phục chân khí đang xao động. May mắn là trong cơ thể hắn đã kích hoạt 117 huyệt đạo. Những huyệt đạo này làm tốt trong kinh mạch của hắn, ẩn chứa năng lượng thật lớn, cũng đã có được lực lượng cường đại. Long Tiêu Diêu lúc này tuy đã khó có thể bằng vào điều động thần thức để bình phục chân khí hỗn loạn, nhưng hắn dùng những huyệt đạo này làm phụ trợ, phân đoạn điều động những chân khí hỗn loạn kia. vẫn còn có thể dần dần dẫn đường cho chúng nó đi vào quỹ đạo. Vận hành trong kinh mạch dựa theo lộ tuyến công pháp. Nhưng thân thể Long Tiêu Diêu lúc này đang ở phía trên dòng khí mấy trượng cao. Tốc độ rơi xuống cực nhanh, căn bản khiến hắn không có thời gian ung dung khôi phục. Không đủ sức né tránh. Rất nhanh tới gần dòng khí của kết giới không gian loạn lưu phóng ra. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ phi hành không cần điều khiển pháp khí. Bọn họ hoàn toàn là dựa vào tràn chân khí bản thân để phi hành trên không trung. Nhưng hiện tại chân khí trong cơ thể Long Tiêu Diêu hỗn loạn, tràn chân khí cũng bị phá hư. Trong khoảng thời gian ngắn hắn chỉ thuận theo từng đoạn chân khí hỗn loạn. Nhưng không thể khôi phục khí tràn của hắn. Đương nhiên không thể khôi phục năng lực phi hành. Long Tiêu Diêu có thể cảm nhận được nguy hiểm của dòng khí phía dưới. Trong dòng khí ẩn chứa linh khí quá dư thừa. Dòng khí với tốc độ cao sẽ có cùng hiệu quả giống như pháp kỹ của người tu tiên. Nhưng uy lực còn lớn hơn nữa. Ở trước mặt lực lượng bằng bạc của thiên địa ẩn chứa bên trong không gian loạn lưu, nhân loại có vẻ thập phần nhỏ bé. Cho dù là đại tu sĩ cũng không có cách nào chống đỡ được lực lượng của thiên địa. Dòng khí từ trong kết giới không gian loạn lưu lao ra. Sau đó liền dần dần có chiều hướng lan rộng. Vì an toàn, Long Tiêu Diêu cố ý giữ khoảng cách ngoài 10 trượng cùng kết giới không gian. Dòng khí từ bên trong kết giới không gian lao ra trong khoảng cách 10 trượng đã lan rộng lấp đầy. Đã hoàn toàn bao trùm không gian mấy chục trượng phía dưới chân hắn. Mất đi năng lực phi hành, hắn căn bản không đủ sức độn ra khỏi phạm vi này. Long Tiêu Diêu bất lực tiếp tục rơi xuống phía dưới, trong nháy mắt thân thể hắn liền rơi vào trong dòng khí. Dòng khí đó giống như pháp kỹ thuộc tính phong. Giống như vô số phi kiếm liên miên không ngừng tấn công vào thân thể hắn. Cắt xé da thịt toàn thân hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 392 Hạt Nguyên Tử. Long Tiêu Diêu bất lực rơi vào dòng khí của kết giới không gian phóng ra. Thậm chí ngay cả năng lực vận dụng chân khí hộ thể cũng đã mất đi. Duy nhất hắn có thể làm chính là nhanh chóng phân đoạn lực lượng của huyệt đạo vận hành khôi phục chân khí. Cũng mau chóng sâu chuỗi nối tiếp những đoạn chân khí này lại. Khôi phục khống chế đối với chân khí. Dòng khí điên cuồng tấn công về hướng Long Tiêu Diêu, không ngừng cắt xé thân thể hắn. Thể chất của hắn nhân vì hấp thu long tức lại được cải tạo. Hiện giờ mức độ cường hãn của thân thể, cho dù đối mặt với yêu thú cấp 8 cũng không nhường phần thắng cho đối phương. Dòng khí không ngừng va chạm, cắt xé thân thể. Tuy rằng khiến toàn thân hắn đau đớn thấu xương, nhưng bị thương cũng không nặng lắm. Được như thế chủ yếu là kết giới không gian loạn lưu cũng không phải nổ tung, mà chỉ là bị chân thực nhãn của Long Tiêu Diêu xuyên thủng một cái lỗ nhỏ không lớn, mà không phải là kết giới nổ tung tạo thành bùng nổ toàn diện. Những dòng khí này sau khi từ lỗ nhỏ tiết ra ngoài nhanh chóng lan rộng. Tuy rằng bao trùm phạm vi rộng lớn, nhưng cũng làm cho dòng khí phân tán, uy lực giảm xuống trên diện rộng. Ngay sau đó, phát sinh một màn thần kỳ. Long Tiêu Diêu rơi vào dòng khí lại không có bị lực đánh của khí lưu đánh bay ra ngoài. Cũng không có tiếp tục rơi xuống xuyên qua dòng khí, mà là lơ lửng ở trung tâm dòng khí. Điều này cũng không phải tràn chân khí của hắn khôi phục rồi một lần nữa có được năng lực phi hành. Mà đúng ra bởi vì tác dụng của từ trường dòng khí làm cho hắn không tự chủ được lơ lửng ở trong đó. Phiền toái nhất chính là lực lượng từ trường của dòng khí tăng lớn. Bởi vậy chân khí của Long Tiêu Diêu càng thêm xao động kịch liệt. hắn điều động vận hành chân khí cũng càng thêm khó khăn. Cùng lúc đó, trong dòng khí vô số hạt hủy dị nhưng lại lợi dụng lớp da hắn không có bảo hộ, trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, cũng tự do bập bềnh lưu chuyển trong cơ thể hắn. Những hạt đó dường như cũng không thể trực tiếp làm thương tổn thân thể Long Tiêu Diêu, nhưng chúng có tự tính. Đồng thời lúc hạt tự tính lưu chuyển trong cơ thể hắn, làm cho chân khí của hắn không ngừng bị hạt tự tính dẫn dắt, trở nên càng thêm khó có thể khống chế. Nhưng mà lúc này hắn không có lựa chọn nào khác, cũng không đủ sức đối kháng, chỉ có thể tiếp tục cố gắng mượn dùng năng lượng thật lớn của 117 cái huyệt đạo như trước dẫn dắt, thông suốt chân khí đứt đoạn kia. Long Tiêu Diêu không biết những hạt đó là thứ gì, vì sao có thể sinh ra tác dụng kỳ lạ như thế. Kỳ thật không chỉ là hắn, cho dù vị đạo chủ Di Lạc chủ đạo kiến thức rộng rãi kia cũng không biết những hạt này. Những hạt này không thuộc loại nhân giới, mà là nguyên từ hạt của thông đạo nối tiếp dị giới dưỡng dục ra. Là bởi vì hai đại giới diện hỗ trợ lẫn nhau mà sinh ra. Lực lượng của giới diện thật lớn biết bao, cả đại lục nhân loại cũng chỉ là một cái giới diện mà thôi. Hai đại giới diện bởi vì từ trường đối hướng lẫn nhau mà sinh ra vô số nguyên từ hạt. Nhân giới cũng có được cùng loại nguyên từ hạt loại này. Đó chính là những hạt từ trường li ti cấu thành cực địa quang. Chẳng qua là từ lực và lực xuyên thấu của những hạt li ti đó đều còn xa không thể so sánh với nguyên từ hạt. Bởi vì lúc này trong ngoài cơ thể Long Tiêu Diêu đều tràn ngập nguyên từ hạt ẩn chứa trong dòng khí, chân khí. Thậm chí máu huyết của hắn đều bị từ lực dẫn dắt mà hỗn loạn, khiến hắn khó có thể khống chế. Dưới tình huống như vậy, cho dù là đại tu sĩ cũng khó thể may mắn thoát khỏi. Tuy nhiên, chân khí trong cơ thể Long Tiêu Diêu không bằng đại tu sĩ, lực đánh vào chân khí cũng tương đối yếu kém hơn. Mà hắn vận dụng lực lượng của huyệt đạo và thần thức cùng chung dẫn dắt chân khí. Lực đạo dẫn dắt tự nhiên phải cường đại hơn nhiều so với thần thức đơn thuần dẫn dắt. Điều này giúp cho hắn có thể dần dần vận hành chân khí hỗn loạn đi vào lộ tuyến bình thường. Công pháp của Long Tiêu Diêu thần kỳ ở chỗ được thể hiện toàn diện. Nhất là thú hồn. Tinh huyết hắn hấp thu trong huyệt đạo. Ở thời điểm độ kiếp đã được kích hoạt toàn bộ. Đồng thời cũng hấp thu năng lượng kiếp lôi. Đó là một trong lực lượng cường đại nhất trong thiên địa. Cũng chính vì thế, chẳng những năng lượng ẩn chứa của huyệt đạo càng thêm phong phú, hơn nữa cũng hoàn toàn bị hắn khống chế. Nỗ lực của Long Tiêu Diêu đã nhận được hồi báo. Hắn rơi vào trong dòng khí trong thời gian sau 10 cái nháy mắt. Rốt cục chân khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn thông suốt nối thông. Một lần nữa hắn khôi phục lại quyền khống chế chân khí. Lúc này, thân thể hắn đã bị dòng khí lưu cắt xé lớp lớp vết thương. Nếu không khôi phục quyền khống chế chân khí, chẳng những không thể chữa trị tổn thương của thân thể, mà còn có thể bởi vì kinh mạch bị hao tổn mà ảnh hưởng tới vận hành chân khí. Muốn thông suốt chân khí còn khó khăn lớn hơn nữa. Long Tiêu Diêu vừa khôi phục vận hành chân khí, hắn ngạc nhiên phát hiện những thứ bộ phận hạt đó tiến vào thân thể hắn. Dung nhập vào chân khí cũng theo chân khí lưu chuyển một chu thiên ở trong kinh mạch. Rồi sau đó, những hạt đó không ngờ cũng trở nên thập phần phục tùng. Dung hợp làm một cùng chân khí. Bị nguyên anh của hắn hấp thu. Long Tiêu Diêu sau khi thông suốt nối thông chân khí vẫn như cũ bị tác dụng từ trường cường đại của dòng khí. Thân thể vẫn như trước khó có thể di chuyển. hắn vốn định mạo hiểm dùng thần thông xuyên qua độn ra khỏi phạm vi dòng khí lưu. Lại bất đắc dĩ phát hiện ở trong dòng khí lại không có cách nào vận dụng thần thông không gian. Từ trường cường đại gông cùng trói buộc toàn bộ không gian. Long Tiêu Diêu chỉ đành phải ở trong dòng khí gian nan hướng bay lên về phía trước. Nhưng khi hắn phát hiện mình lại có thể hấp thu hạt từ trong dòng khí, hắn dứt khoát vứt bỏ ý tưởng thoát đi, mà là ngồi xếp bằng giữa hư không ở trong dòng khí bắt đầu tu luyện. Dòng khí chẳng những có được nguyên từ hạt mà còn ẩn chứa linh khí dư thừa. Long Tiêu Diêu ở trong dòng khí chủ động tu luyện, cùng lúc với thân thể hấp thu linh khí, vô số nguyên từ hạt cũng theo linh khí đó cuồn cuộn cuốn vào trong cơ thể hắn. Càng thêm nhiều nguyên từ hạt được nguyên anh của hắn hấp thu, Long Tiêu Diêu một lần nữa khôi phục quyền khống chế chân khí. Thần thông tự lành của hắn cũng một lần nữa phát huy tác dụng, nhanh chóng chữa trị những vết thương bên ngoài thân thể hắn. Mà trong quá trình thần thông tự lành dùng chân khí chữa trị thương thế, cũng có nguyên từ hạt thông qua chân khí dung nhập thân thể. Tuy rằng số lượng cực nhỏ, nhưng cũng làm cho thân thể hắn thiếp ứng với nguyên từ hạt. Hiện tại Long Tiêu Diêu đã được cải tạo thành thân thể hỗn độn. Ưu thế lớn nhất của thân thể hỗn độn chính là dung nạp hết thảy. Nếu không thân thể hắn cũng không có thể thuận lợi hấp thu long tức. Hiện giờ, thân thể hắn thiếp ứng với nguyên từ hạt, rồi cũng bắt đầu tự động hấp thu, dung hợp những nguyên từ hạt tràn ngập trong ngoài toàn thân kia. Theo quá nhiều dòng khí không ngừng tiết ra ngoài, kết giới không gian loạn lưu bắt đầu dần dần héo rút, giống như một khí cầu bị xì hết hơi. Chỉ có điều trong kết giới không gian hàm chứa số lượng dòng khí khổng lồ, tốc độ héo rút của kết giới rất chậm rãi. Long Tiêu Diêu ngồi xếp bằng tu luyện ở trong dòng khí, thời gian ngồi xuống này chính là 10 ngày. 10 ngày sau, đạo không gian loạn lưu kia không biết là vì năng lượng hao hết hay là vì không gian loạn lưu hiện ra đã hết thời gian, mà đạo kết giới kia bỗng dưng tiêu tán. Hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối đình chỉ tu luyện. Trong thời gian 10 ngày này, tu vi của Long Tiêu Diêu lại hơi có tăng trưởng, cũng hấp thu một lượng lớn hạt thần kỳ. Chỉ là 2 ngày cuối cùng, không biết có phải vì hắn hấp thu mật độ hạt đạt tới cực hạn hay không, mà những hạt kia cũng không thể dung hợp với thân thể hắn như trước. Mà để cho Long Tiêu Diêu buồn bực chính là, hắn không biết mình phải làm thế nào để vận dụng những hạt này, cũng không biết tính chất của những hạt này. Chỉ biết là những hạt này có từ lực cường đại. Thậm chí hắn không biết hấp thu những hạt này là chuyện tốt hay xấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 393 Ngoại Hải Tử Khí. Long Tiêu Diêu cũng không biết gì về nguyên từ hạt, chỉ có thể tương lai chậm rãi tìm hiểu. Sau khi vận hành chân khí mấy vòng xác nhận không có gì trở ngại, hắn lại tiếp tục bay đi về hướng đông nam. Tuy nhiên, hắn cũng biết lần này mình có thể bình yên vô sự cũng là có nhiều may mắn. Lần này may mắn là kết giới không gian loạn lưu không phải tự nó nổ tung, bởi vậy vẫn chưa hình thành gió lốc linh khí chân chính. Từ trong kết giới không gian loạn lưu tiết ra dòng khí có hạn. Nếu kết giới nổ tung, dòng khí trong đó tất nhiên là mang tính bùng nổ lan rộng ra. Lực đánh vào cùng dòng khí phóng ra không thể so sánh. Thân thể hắn tuy rằng cường hãn, tất nhiên cũng bị sóng xung kích cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ. Lần thử nghiệm này giúp Long Tiêu Diêu phát hiện nguồn gốc của gió lốc linh khí, cũng hiểu biết năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong không gian loạn lưu. hắn sở dĩ hấp thu những hạt kia. Càng nhiều vẫn là trực giác của hắn cho biết loại hạt thần kỳ này khẳng định có thể trong tương lai rất hữu ích đối với mình. Thế nhưng chung quy có hữu ích hay không? Hoặc ngược lại là tai hại? Kỳ thật hắn cũng không biết. Có thể nói là một loại hành vi đánh cược. Long Tiêu Diêu như trước vẫn chậm rãi bay đi về hướng đông nam. Ở ngoại hải mấy ngàn vạn dặm nhìn không nhìn thấy điểm dừng chân. Loại yêu thú phi hành rất ít xuất hiện. Yêu thú hóa hình cũng sẽ không tùy tiện ra tay đối phó với người tu tiên nhân loại. Nên dọc theo đường đi đều rất thuận lợi. Kỳ thật không chỉ là hắn. Bất cứ tu sĩ nào ở trong này chỉ cần không gặp phải ba đại tai họa, bình thường sẽ không xuất hiện phiền toái gì. Nhưng mà, phiền toái tới nơi vĩnh viễn là không hề có dấu hiệu báo trước, lại càng sẽ không hẹn trước. Long Tiêu Diêu phi hành thuận lợi hai ngày sau. Không gian bên ngoài thân hắn đột nhiên dao động một trận. Tiếp theo, hắn liền phát hiện ở xung quanh thân mình xuất hiện rất nhiều kết giới không gian loạn lưu. May mà tốc độ phi hành của hắn cũng không mau lắm. Lập tức ngừng ngay tại chỗ. Nếu không, hắn sẽ đâm đầu vào một kết giới không gian loạn lưu ở phía trước cách đó không xa. Những kết giới không gian này không hề quy luật, có đường kính đạt tới hơn 3 trượng, lại có kết giới chỉ lớn bằng cánh tay. Mảng không gian loạn lưu này đột ngột hiện ra nhưng lại bao trùm không gian gần một dặm. Mà hắn lại ở ngay tại vị trí trung tâm của vùng loạn lưu này. Những loạn lưu này phân bố không hề có quy luật. Có loạn lưu cách nhau chỉ có thể để một người nghiêng người lách qua. Có loạn lưu chỗ không gian trống cách nhau có tới 20-30 trượng. Long Tiêu Diêu vẫn không vì thân hãm giữa không gian loạn lưu mà buồn bực, ngược lại thầm nhủ mình may mắn. Một đạo không gian loạn lưu cách hắn gần nhất chỉ có không tới một thước. Nếu vừa rồi hơi lệch qua một chút, không gian loạn lưu này đã xuyên qua thân thể hắn. Đối mặt với năng lượng khủng bố ẩn chứa trong kết giới, chỉ sợ hắn căn bản không có chút năng lực chống đỡ. Bị không gian loạn lưu xuyên qua thân thể, cho dù có thần thông tự lành cũng không làm nên chuyện gì. May mắn là kết giới không gian loạn lưu có năng lực ngăn cách cường đại. Từ trường trong loạn lưu không có tiết ra ngoài chút nào. Nếu không đột nhiên xuất hiện từ trường cường đại có thể đã làm cho Long Tiêu Diêu rơi xuống mặt biển. Tuy nhiên, may mắn thì may mắn. Hắn cũng không dám ở lại lâu trong này. Vạn nhất có một đạo không gian kết giới vỡ tan, thực có thể sẽ mang đến phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó, không gian loạn lưu hình thành gió lốc linh khí thật lớn, tất nhiên hắn cũng tan xương nát thịt. Long Tiêu Diêu càng may mắn chính là hắn có được thần mục kim tình. Có thể nhìn thấy rõ ràng những kết giới không gian mà người khác căn bản không thể phát hiện. Nếu không, tự đâm đầu vào kết giới không gian, hoặc là đánh vỡ kết giới không gian dẫn phát gió lốc linh khí đều có thể khiến hắn thịt nát xương tan. Sau khi thật cẩn thận lách vòng qua những kết giới không gian kia, hắn không dám lưu lại chút nào. Rất nhanh tiếp tục bay đi về hướng đông nam. Rốt cục Long Tiêu Diêu đã biết thế nào là nguy hiểm ở Di Lạc Hải Vực. Những không gian loạn lưu này đột ngột xuất hiện. Nếu vận khí không tốt, cho dù có năng lực phát hiện những kết giới này, nhưng chỉ cần bị kết giới không gian trực tiếp xuyên qua mình là không hề có đường sống. Tuy rằng hắn vẫn còn tiếp tục phi hành về hướng đông nam, trong lòng cũng đã có ý muốn rút lui có trật tự. Hắn quả thật không muốn để Bạch Như Ngọc mạo hiểm như thế. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không biết đâm đầu vào kết giới không gian loạn lưu, hoặc là bị không gian loạn lưu xuyên qua thân thể sẽ xuất hiện hậu quả gì. Nhưng hắn tự mình thể nghiệm năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong kết giới không gian loạn lưu. Hắn tin chắc rằng không gian loạn lưu tất nhiên sẽ cắt xé hết thảy vật phẩm tiến vào nó thành bột mịn. Cho dù là thân thể hắn siêu cấp cường hãn cũng tuyệt đối không thể nào may mắn thoát khỏi. Sau đó trong thời gian hơn một ngày, Long Tiêu Diêu lại trước sau phát hiện hai nơi không gian loạn lưu. Chẳng qua những loạn lưu này là đã tồn tại từ trước. Hơn nữa số lượng cũng không nhiều nên không có tạo thành uy hiếp gì với hắn. Tuy nhiên, lần đầu tiên hắn thấy được kết giới không gian loạn lưu di chuyển. Tuy rằng tốc độ di chuyển rất chậm, nhưng vẫn không có ngừng. Long Tiêu Diêu thấy thế lại đoán được nguyên nhân hình thành gió lốc linh khí. Chúng rất có thể là một đạo không gian loạn lưu di chuyển, cùng một đạo không gian loạn lưu cố định va chạm nhau, tạo thành kết giới không gian nổ tung. Dòng khí mãnh liệt tiết ra ngoài hình thành gió lốc linh khí. Nói như vậy, kết giới không gian đều vô cùng cứng chắc. Nhưng không biết có phải vì không gian loạn lưu tràn ngập quá nhiều năng lượng bạo ngược, nên kết giới của nó đã xảy ra yếu bớt. Nếu không, cho dù chân thực nhãn thần kỳ cũng khó mà một kích đắc thủ. Long Tiêu Diêu vội vàng bay khỏi đạo không gian loạn lưu di chuyển kia. Hắn dường như nhìn thấy đạo loạn lưu kia dẫn phát sóng xung kích kịch liệt. Nếu có tu sĩ gặp phải gió lốc linh khí ở dưới từ trường hỗn loạn cường đại cùng sóng xung kích mãnh liệt bạo ngược đó, căn bản không có một tia hy vọng còn sống. Huống chi dòng khí từ trường có thể dẫn động làm sao động chân khí trong cơ thể tu sĩ. Chỉ sợ không đợi bị sóng xung kích cắt xé, e là trước cũng đã bị chân khí nổ tan xác mà chết. Tiếp theo mấy ngày, Long Tiêu Diêu chỉ phi hành theo hướng đông nam chừng hơn một vạn dặm. Bởi vì hắn phi hành tốc độ cũng không mau, chân khí tự động khôi phục hiệu quả cùng tiêu hao cơ bản duy trì cân bằng. Chân khí vẫn bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Hắn đã hơn một ngày không có gặp phải nguy cơ gì, nhưng tính cảnh giác vẫn không một chút thả lòng. Ngay lúc Long Tiêu Diêu đang chậm rãi phi hành về phía trước, đột nhiên hắn cảm nhận được phía dưới mặt biển truyền ra dao động kịch liệt. Hắn không một chút do dự, lập tức dùng tốc độ cao nhất bay lên không trung phía trước. Quả nhiên không ra ngoài dự liệu của hắn. Trong nước biển phía dưới lao ra một tụ xoáy khí mãnh liệt màu xám, giống như nước suối phun vọt lên phía trên. Ở giữa không trung hình thành một đám mây thật lớn hình cái nấm. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không biết khối không khí này là cái gì, nhưng hắn có cảm giác trong đoàn khí thể đó ẩn chứa một cổ khí tức tử vong nồng đậm. Hơn nữa, cổ khí tức này có tính ăn mòn cùng tính bám vào rất mạnh. Trong lúc hắn đang tra xét đoàn khí thể kia, lại có một tia khí thể bám vào trên thần thức của hắn. Nên biết rằng thần thức thuộc loại hợp chất tinh thần diễn sinh vô hình vô chất. Tuy rằng hiện giờ Long Tiêu Diêu đã tu luyện thần thức đến trình độ như thực chất, nhưng không có khả năng bị vật hữu hình thương tổn. Cho dù là năm đó hắn dùng thần thức tra xét Nam Minh Ly Hỏa cũng không bị hao tổn. Nhưng mà, loại khí thể này không ngờ lại có thể bám vào trên thần thức, điều này ra ngoài dự liệu của hắn. Nên biết rằng thần thức tương liên cùng thức hải đại não của tu sĩ. Khí thể bám vào trên thần thức thực dễ dàng xâm nhập vào thức hải của tu sĩ. Mà cổ khí thể này nếu xâm nhập vào thức hải, lực ăn mòn của nó tất nhiên sẽ không ngừng ăn mòn đại não, cuối cùng tạo thành thối rữa cơ năng đại não. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 394 bí ẩn của tử khí. Long Tiêu Diêu phát hiện thần thức bị cổ khí thể kia bám vào, lập tức quyết đoán chặt đứt đạo thần thức đó. Trong nháy mắt thần thức bị chặt đứt, hắn cảm giác trong đầu truyền ra một con đau nhức như đau cắt, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Thần thức bị hao tổn đều không phải là thương tổn chân thật của thân thể, cho nên thần thông tự lành cũng bất lực không thể trị liệu. Tuy nhiên, hắn có dưỡng hồn châu, đạo thần thức kia cũng không nhiều, không cần tới bao lâu đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này Long Tiêu Diêu đã bay lên trời cao. Đoàn khí thể kia hình thành ở giữa không trung một nấm mây thật lớn, dâng lên tới độ cao hơn 10 dặm, sau đó liền mất đi động lực, biến thành chậm rãi bay lên, cũng dần dần lan rộng ra, nhưng đã không có khả năng đuổi theo hắn. Với hắn mà nói đã không còn uy hiếp. Nhưng dường như Long Tiêu Diêu cảm giác có một cổ lực lượng tà ác kinh khủng đang theo dõi hắn, khiến toàn thân hắn không tự chủ không rét mà run rẩy một trận. Hắn không biết vì sao mình lại có loại cảm giác này. Cái loại cảm giác khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi vô danh từ trong tâm hồn phát ra. Đối với hắn mà nói đây còn là lần đầu tiên phát sinh. Cho dù khi gặp phải con tử giao cấp 10 kia cũng không có làm cho hắn cảm thấy loại sợ hãi này. Long Tiêu Diêu không dám dừng lại, cũng không hề cố kỵ đột ngột xuất hiện không gian loạn lưu, lập tức dùng tốc độ cao nhất bay đi về hướng xa xa. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi vùng hải vực nguy hiểm này. Long Tiêu Diêu có cảm giác không có sai lầm. Ở sâu dưới đáy biển lúc này có một sinh vật cổ quái dài đến nghìn trượng đang hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào hắn đi xa. Lầu bầu nói: "Tiểu tử Nguyên Anh kỳ kia, phản ứng nhưng lại nhạy cảm như thế, công pháp tu luyện dường như có chút hứng thú. Quên đi, ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, tốt hơn là không cần nhiều chuyện. Nếu có người nhìn thấy sinh vật đó nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Ở nhân giới căn bản không có loại sinh linh này." Hiện ra hình dạng thân thể nhỏ dài nghìn trượng, có vài phần giống như xà tột, nhưng mà trên người của nó lại mọc một đôi chân và 8 cánh tay. Trên cái đầu thật lớn còn mọc một cái sừng màu xám. Con quái vật này quả thật không phải thuộc giống ở nhân giới. Nó vốn là loài vật ở thượng giới. Mượn dùng một cái thông đạo không gian nguy hiểm bí ẩn đi vào nhân giới. Tu vi của nó hơn xa tu sĩ nhất giới này có thể nhìn thấy. Mặc dù lúc xuyên qua thông đạo không gian nó có bị thương nhẹ, đối với nó mà nói căn bản cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, trong thiên địa có pháp tắc không thể làm trái. Lực lượng pháp tắc của nhân giới làm cho nhất giới này căn bản không có khả năng tồn tại nhân vật cao hơn phi thăng kỳ cấp 9. Cho dù quái vật kia vô cùng cường đại cũng bất lực không thể đối kháng với lực lượng pháp tắc. Nó chỉ có thể thu liễm khí tức của mình, áp chế tu vi mới có thể che giấu ở lại nhất giới này. Nếu không, tất nhiên sẽ bị lực lượng pháp tắc hủy diệt. Bởi vì tu vi của quái vật cao hơn xa so với cực hạn của nhân giới, hấp thu linh khí loãng của nhân giới đối với nó mà nói căn bản không có tác dụng gì. Nhưng nó cũng cần bổ sung năng lượng để bảo trì trạng thái chờ đợi hoàn thành nhiệm vụ mà nó phá giới đến đây. Vì thế, nó liền ngủ đông ở dưới đáy biển sâu, dùng khí tử vong đặc biệt của nó tập kích người tu tiên cùng yêu thú qua lại, thông qua cắn nuốt bổ sung năng lượng. Đương nhiên, trong quá trình tập kích, quái vật cũng không dám sử dụng thực lực vượt qua phi thăng kỳ. để tránh đã bị lực lượng pháp tắc của giới diện công kích. Hơn nữa, nó tiêu hao năng lượng ở nhất giới này thực rất khó bổ sung. Thậm chí nó cũng không dám tùy ý thò đầu ra. Để tránh bị phát hiện mà ảnh hưởng tới nhiệm vụ lẻn vào nhân giới của nó. Quái vật vừa mới phát hiện Long Tiêu Diêu. Vẫn như trước phun lên tử khí tiến hành công kích. Kết quả không ngờ lại bị hắn tránh thoát. Với tu vi vượt qua cực hạn nhân giới của nó. Tự nhiên nhìn ra Long Tiêu Diêu tu luyện chân khí thuộc loại chân khí vô thuộc tính. Vốn nó cũng định ra tay lưu lại hắn cướp lấy công pháp nghiên cứu một phen. Nhưng cuối cùng vì để không ảnh hưởng tới nhiệm vụ nó đi vào nhân giới cũng chỉ đành phải buông tha cho. Long Tiêu Diêu mặc dù không có khả năng phát hiện con quái vật kia. Nhưng thần thức siêu mạnh của hắn vẫn giúp hắn cảm ứng được khí tức tử vong tà ác tinh thuần của quái vật. Hắn may mắn chạy thoát một mối nguy hiểm tiềm tàng. Không dám tiếp tục tra xét ở phía trước. Dứt khoát chuyển hướng bay trở về Di Lạc chủ đảo. Di Lạc hải vực quá mức nguy hiểm. Hắn căn bản không có nắm chắc an toàn đưa Bạch Như Ngọc tới hòn đảo khác. Trước mắt vẫn là ở lại chủ đảo tu luyện mới là kế hoạch tốt nhất. Long Tiêu Diêu trở lại Di Lạc chủ đảo. Bạch Như Ngọc biết không thể tìm được một thế giới riêng không ai quấy rầy hai người hơi có chút tiếc nuối. Long Tiêu Diêu như trước trở lại động phủ thuê của mình. Tuy nhiên, động phủ của hắn cách cũng không xa động phủ của Bạch Như Ngọc. Chỉ cần Bạch Như Ngọc đóng cửa động phủ, mở pháp trận phòng hộ bốn vách tường, hắn có thể thoải mái thông qua địa độn lẻn vào. Hai người cũng thỉnh thoảng bí mật gặp gỡ. Di Lạc chủ đảo quản lý cũng rất rời rạc. Nhưng bởi vì đảo chủ có thực lực tuyệt đối, không có bất kỳ người tu tiên nào dám ở chủ đảo công nhiên khiêu chiến quyền uy của đảo chủ. Tu sĩ cư ngụ ở nơi này đều có thể bảo đảm an toàn, cho nên tu sĩ ở lại chủ đảo cũng không quá ít. Đương nhiên, những kẻ ở lại này phần lớn thuộc loại tán tu. Nhiều nhất cũng chỉ là vài môn phái và gia tộc tu tiên loại nhỏ. Không có thế lực nào lớn. Đương nhiên chủ đảo không có ai ỷ thế hiếp người. Đệ tử của đảo chủ cũng không tùy ý ước hiếp tu sĩ ở lại chủ đảo. Nếu không tính đến môi trường nguy hiểm của Di Lạc Hải. Nơi này quả thật có thể xem là một chỗ thế ngoại đào nguyên của giới tu tiên. Hai người Long Tiêu Diêu ở trong hoàn cảnh có thể an tâm tu luyện. Có sung túc cực phẩm đang dược phụ trợ. Tu vi tiến cảnh của hai người vừng bước tăng lên. Mà hắn đối với đạo phù lục nghiên cứu cũng càng thêm tinh thâm. Đảo mắt trôi qua hơn 20 năm. Tu vi của Long Tiêu Diêu đã đạt tới nguyên anh bậc trung đỉnh cao mà Bạch Như Ngọc lại đạt tới nguyên anh bậc thấp giai đoạn cuối. Tu luyện tối mấu chốt chính là linh căn thượng giai công pháp đang dược cùng với chỉ đạo chính xác. Công pháp của hai người Long Tiêu Diêu tự nhiên thuộc loại đỉnh cấp, cấp độ phẩm chất của đang dược đều đạt tới cực phẩm. Từ khi nghe được đạo chủ của chủ đạo giảng đạo, sau này hai người tu luyện đã có phương hướng đại khái. Đương nhiên không có đi đường vòng gì. Tự nhiên tu luyện thập phần thuận lợi. Trong thời gian này, có sung túc thịt và yêu đan của yêu thú phụ trợ. Linh sủng tiểu bạch hổ của Bạch Như Ngọc cũng thăng cấp tới cấp 5, tiểu hồ cũng đạt tới cấp 7, giai đoạn cuối phệ linh trùng thì thăng cấp tới cấp 8, chỉ có tiểu kim xà có vẻ tiến cảnh hơi chậm. Điều này cũng là thường tình. Là thần thú. Long tộc vốn thăng cấp đã rất khó khăn. Nếu không nhờ cắn nuốt long tức phụ trợ, nó thăng cấp cấp 8 cũng không biết phải đợi tới khi nào. Yêu thú thăng cấp cần thiết là tương quan chặt chẽ giữa năng lượng cùng cấp độ, phẩm chất huyết thống của chúng. thần thú thăng cấp cần năng lượng nhiều nhất. Cho nên thăng cấp cũng là khó khăn nhất. Tiếp theo là linh thú mà thăng cấp dễ dàng nhất lại là yêu thú loại trùng cấp thấp. Tuy nhiên, phệ linh trùng thuộc loại thượng cổ kỳ trùng. Nếu không nhờ Long Tiêu Diêu có linh thạch sung túc cùng các vật phẩm ẩn chứa rất nhiều linh khí cung cấp nuôi dưỡng, chúng nó thăng cấp cũng còn lâu mới đạt tới như hiện nay. Một ngày này, Long Tiêu Diêu đang bế quan tu luyện đột nhiên ngừng lại. Hắn phát hiện trên không trung chủ đạo bị bao phủ trong một tầng khí thế bằng bạc. Cổ khí thế này áp chế xuống hướng chủ đạo. Cho dù là hắn thân ở trong động phủ có pháp trận bảo hộ, cũng cảm nhận được rõ ràng cổ áp lực kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 395 lĩnh ngộ pháp tắc. Lúc ban đầu Long Tiêu Diêu nghĩ rằng uy áp thiên địa bằng bạc kia là có tu sĩ thăng cấp phi thăng kỳ dẫn tới thiên kiếp. Nhưng mặc dù hắn chưa từng thấy qua thiên kiếp của đại tu sĩ, lại lập tức ý thức được uy áp này cũng không phải là có người độ kiếp. Đầu tiên là bầu trời tinh không vạn dặm hoàn toàn không có kiếp vân tụ tập. Hơn nữa, cổ uy áp này bao trùm phạm vi thập phần rộng lớn, vả lại uy lực kinh người. Long Tiêu Diêu cảm nhận được cổ uy áp thiên địa kia, cảm thấy dường như trong cổ áp lực đó ẩn chứa pháp tắc thiên địa cường đại. Mà loại pháp tắc này hoàn toàn bất đồng với thiên kiếp, không có một chút lực lượng hủy diệt nào. Tuy rằng khí tức áp bức khiến người ta gần như sắp nghẹt thở, nhưng không có gì nguy hiểm, mà chỉ có một cổ khí thế tối cao khiến cho người ta cảm thấy kính nể. Sau khi Long Tiêu Diêu xác nhận không có nguy hiểm, liền phóng ra thần thức tìm hiểu pháp tắc ẩn chứa trong cổ uy áp. Nhưng mà loại pháp tắc đó vừa cao thâm biết bao, lại vừa hư vô mờ mịt đến mức nào. Hắn mặc dù buông ra thể xác và tinh thần dung nhập trong đó thể hội, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được pháp tắc tối cao ẩn chứa trong đó, nhưng không cách nào thể ngộ huyền bí trong đó. Long Tiêu Diêu xác nhận không có nguy hiểm, biết loại cơ hội gần gũi thể nghiệm pháp tắc thiên địa này khó có được, hắn lập tức lắc mình hiện ra ở bên ngoài động phủ, nhanh chóng bay tới đỉnh một ngọn núi, đứng sừng sừng ở dưới cổ uy áp kia cảm nhận huyền bí pháp tắc hàm chứa trong đó. Lúc này, người tu tiên trên chủ đảo đều khiếp sợ cổ uy áp thiên địa bằng bạc này đều tránh né. Cho dù tu sĩ đang ở ngoài trời cũng nhanh chóng trốn vào trong động phủ mở ra pháp trận bảo hộ. Trên chủ đảo rộng lớn như vậy chỉ có một mình Long Tiêu Diêu trực tiếp phơi bày dưới cổ uy áp kia.